Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, thân thể rất thành thật. Hứa Thanh trấn áp di linh tộc sự tình, đang không ngừng truyền ra, không những hắn thanh danh nổi lên, lại các tộc đối vật liệu cung cấp bên trên, cũng rõ ràng so trước đó thuận lợi rất nhiều, lại giờ phút này không có cái nào tộc, lại đưa ra giá cao. Dù sao, nhân tộc còn không có ngã. Dù sao, Hứa Thanh nắm giữ diệt tộc chi lực. Kể từ đó, vật tư thu lấy thuận lợi. Cũng là nên có sự tình. Thủy Lạc tộc cung cấp hải linh liệu thương đan 18 vạn mai. Chiến tranh pháp khí 3 cái. Thính Nhĩ tộc bán đi 13 vạn giọt tộc nhân chi huyết. Này huyết huẩn hàm dược tính. Có thể thời gian ngắn trấn áp trọng thương, khác cung cấp chiến tranh pháp khí một chiếc, quỷ phường đối với đan dược không ràng buộc cung cấp, càng muốn cung cấp lệ quỷ chi binh đi chiến trường, yêu cầu là chiến trường thánh lan chi hồn mặc cho bọn chúng thu lấy. Còn có di linh tộc, tộc này, chủ động đưa ra 1 triệu viên lương phẩm đan dược, chút xu bạc không muốn, Thanh Thu trong lòng nổi sóng chập trùng. Theo đem chính mình 3 ngày này tập hợp tin tức hướng về Hứa Thanh báo cáo. Nàng có thể cảm nhận được Phong Hải quận các tộc. Đối Hứa Thanh trước đó chuyện làm kiêng kỵ. Làm là chấp kiếm giả. Thanh Thu đối với chấp kiếm cung lý niệm. Rất là rõ ràng. Nhất là chiến tranh đằng sau bị Hứa Thanh an bài vào thư lệnh ti. Cái này khiến nàng cái nhìn đại cục cũng bởi vậy khai thác không ít. Đạt được khó được lịch luyện, đây hết thảy, để nàng minh bạch Hứa Thanh lần này làm sự tình, trên thực tế chính là cung chủ lúc trước muốn đi làm. Chỉ bất quá thời cơ khác biệt, độ khó cũng không đồng dạng, như trước đó không có chiến tranh lúc, các phương kiềm chế, một khi làm như vậy tất định gây nên phản phệ, mà Thánh Lan tộc lại nhìn chằm chằm, sở dĩ không thể. Về phần chiến tranh động viên giai đoạn, đồng dạng như thế, dắt một phát động toàn thân, tình huống phức tạp, nhiều loại nhân tố càng nghiêm trọng hơn nghiêm trọng, như xen kẽ như răng lược, lại như vũng bùn, một khi liều lĩnh bị sa vào ảnh hưởng tới chiến cuộc. Sẽ có đại họa, duy hôm nay tình huống như vậy, tiền tuyến căng thẳng đồng thời. Cũng đem đại bộ phận tộc quân cường giả đều trói cột vào trên chiến trường. Mới có thể chân chính làm đến chảm mở hết thảy ràng buộc. Lôi lệ phong hành, đương nhiên tiền đề, còn cần có nghiền ép hết thảy. Cùng cường tộc bình đẳng đàm phán tu vi tư cách. Loại này đứng tại cự nhân trên bờ vai đánh cờ. Nhìn như đơn giản, có thể đối người thi hành yêu cầu rất cao. Không những phải có cứng cỏi quyết tâm, càng muốn tàn nhẫn lớn mật, còn cần đầy đủ điên cuồng có thể lại không thể đánh mất lý trí cùng lạnh tĩnh. Xảo diệu hơn cho người khác bậc thang, tại dùng công thay thủ đồng thời, cũng muốn vận dụng lấy lui làm tiến chi thuật. Thanh Thu nhanh chóng nhìn Hứa Thanh liếc mắt. Cho dù đáy lòng chán ghét, có thể nàng giờ phút này vẫn là tại trong lòng dâng lên kính bội chi tức. Trong đó phân tắc, không phải người thường có khả năng, như đổi ta, quyết tâm tàn nhẫn điên cuồng có, nhưng như thế nào nắm giữ phân tắc, tỉnh táo phán đoán, lý trí hiệp thương, ta không bằng hắn, Hứa Thanh không biết Thanh Thu giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Hắn mắt lộ ra trầm ngâm đáy lòng suy nghĩ sau chậm rãi đáp lại. Di linh tộc đan dược cho còn chưa đủ. Ta tại bọn hắn trong tộc chỗ xem tuyệt không phải điểm ấy. Để bọn hắn lại xuất ra một chút. Nhưng cũng không thể quá bóc lột. Giờ phút này không phải lúc. Sở dĩ đến tiếp sau những này. Chúng ta đi mua. Về phần quỷ phường yêu cầu. Việc này ta trên nguyên tắc đồng ý. Nhưng cũng cáo chi bọn chúng. Còn cần cùng cung chủ xác định mới tốt. Sở dĩ để bọn hắn an bài lệ quỷ đi trước chiến trường. Cùng cung chủ câu thông, sau đó tất cả tộc đàn vật tư, trong 3 ngày cần phải đưa đến quận đô nơi này, bởi chúng ta thống nhất đưa đi chiến trường. Tiền tài phương diện, để bọn hắn đưa xong vật tư về sau, đi tìm quận thừa đại nhân, theo Hứa Thanh bàn giao. Thanh Thu gật đầu nói phải, vừa muốn lui ra lúc, thư lệnh ti bên ngoài Ninh Viêm phi tốc đã đến. Báo thư lệnh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Viêm. Đối với Hứa Thanh mục quang, Ninh Viêm bản năng run run thoáng cái, đứng thẳng thân thể, lớn tiếng mở miệng, Mộc Linh tộc sứ giả thăm hỏi, cầu kiến thư lệnh đại nhân. Gần như tại Ninh Viêm mở miệng đồng thời, Hứa Thanh truyền âm ngọc giản chấn động. Hứa Thanh lấy ra thần thức quét qua, bản tuyền lộ lão đầu thanh âm, quanh quẩn tại đầu óc hắn. Hứa Thanh, ta mang theo đợt thứ hai Mộc Linh tộc, đến vì nhân tộc tham chiến. Hứa Thanh động dung, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tự mình nghênh đón. Mộc Linh tộc là nhân tộc minh hữu, trước đó cung chủ trưng binh lúc, bọn chúng từng phái ra qua một đội tộc nhân cùng Diêu Hầu tổ chức liên quân cùng một chỗ đi Bắc Bộ chiến trường. Bây giờ, cái này vốn cũng không phải là rất lớn tộc đàn, lại phái ra đợt thứ hai viện quân. Việc này tại toàn bộ Phong Hải quận thủ hộ trong chiến đấu lần đầu phát sinh, rất nhanh. Tại chấp kiếm cung đại điện bên ngoài, Hứa Thanh nhìn thấy đứng ở nơi đó bản tuyền lộ lão đầu, cùng hắn thân sau trôi nổi ở giữa không trung mấy ngàn Mộc Linh tộc nhân. Bọn hắn đại thụ thân ảnh rất là cường tráng, lộ ra không tầm thường khí tức, hiển nhiên đều là tĩnh nhuệ. Bản tuyền lộ lão đầu bên người còn đứng lấy một cái lão giả. Lão giả này đồng dạng là thụ nhân, gương mặt tang thương bên trong lộ ra cơ trí chi ý, càng có không tầm thường ba động tại hắn trên thân tán ra. Mắt có thiên đạo, chính là quy hư nhất giai. Hứa Thanh, vị này là Mộc Linh tộc đại trưởng lão. Bản tuyền lộ lão đầu nhìn thấy Hứa Thanh, liền vội vàng mở miệng. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, phi tốc đi vào, ôm quyền cúi đầu, gặp qua Mộc Linh đại trưởng lão, đa tạ trợ giúp. Hứa thư linh chớ có đa lễ, ngươi vốn là tộc ta linh tôn, luận thân phận cùng tộc ta tộc trưởng bình đẳng, huống hồ nhân tộc che chở tộc ta nhiều năm, ta Mộc Linh tộc tự nhiên muốn tri ân báo ân. Trước đó lão phu bế quan đang sắp đột phá, nhận được chấp kiếm cung cung chủ cho phép miễn ở chiêu mộ xuất chiến, bây giờ đã đột phá hoàn thành, lão phu há có thể độc lưu. Hứa Thanh không biết cái gì là linh tôn, nhưng nghĩ đến nhất định là cùng linh nhi tương quan, thế là lần nữa cúi đầu, lập tức sai người chiêu đãi dàn xếp, hẹn nhau ba ngày sau áp tải các tộc vật tư tiến về Tây Bộ chiến khu, đưa đến cung chủ trong tay. Mộc Linh tộc trời sinh tính ôn hòa, cái này đại trưởng lão cũng chưa từng ỷ vào tự thân tu vi đối Hứa Thanh khinh thị. Một phương diện là linh nhi nguyên nhân, một cái phương diện là Hứa Thanh bây giờ tại chấp kiếm cung thân phận. Càng trọng yếu là, hắn rất rõ ràng người trẻ tuổi trước mắt này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Mà trên đường tới, hắn cũng nghe nói Di Linh tộc sự tình, biết được Hứa Thanh cùng Cận Tiên tộc nói phán. Sở dĩ hắn xem rất rõ ràng, Hứa Thanh nơi này bây giờ giải quyết vật tư sự tình này đối tiền tuyến trợ giúp cực lớn, cái này bản thân liền là cự đại chiến công, đằng sau như đối phương còn có thể giải quyết binh lực vấn đề, cái kia hai công chồng lên đằng sau, này công chi đại, có thể làm cho đối phương từ đó tại Phong Hải quận chấp kiếm cung bên trong quyền thế kinh người. Tiền đề là nhân tộc cuối cùng chiến thắng, mà hắn Mộc Linh tộc hai nhóm trợ giúp, có thể nói là dốc hết toàn tộc. Việc này là cược, cược nhân tộc trận chiến này lấy được thắng, cược Phong Hải quận tương lai còn tại trong tay nhân tộc. Một khi cược thành, cái kia có thể bảo vệ Mộc Linh tộc đến tiếp sau ngàn năm không ngại. Lại có Hứa Thanh cái tầng quan hệ này, Mộc Linh tộc lại bên trên một bậc thang, cũng không phải không có khả năng. Cho nên đối với Hứa Thanh an bài, cái này Mộc Linh tộc đại trưởng lão không có bất kỳ dị nghị gì. Tâm hắn biết Thánh Linh hộ pháp cùng Linh Tôn còn có chuyện muốn nói. Thế là cáo từ rời đi. Tại hắn đi về sau, Bản Tuyền Lộ lão đầu trên dưới đánh giá Hứa Thanh vài lần. Trong thần sắc lộ ra hài lòng, nhưng tựa hồ không muốn lộ ra bản thân chân thực suy nghĩ. Thế là rất nhanh cái này hài lòng thu hồi, tàng hắng một cái, Mộc Linh tộc chi sở dĩ tới đây, mặc dù cùng bọn hắn muốn đánh cược một lần có quan hệ. Nhưng Linh Nhi công lao rất lớn, Linh Nhi còn đang bế quan. Hứa Thanh gật đầu, xuất ra ngọc giản phân phó an bài Mộc Linh tộc sự tình. Càng thống chủ các tộc đưa tới vật tư, còn cần một đoạn thời gian. Lần này tạo hóa đối Linh Nhi tới nói, cần tiêu hóa thật lâu. Bản Tuyền Lộ lão đầu nói xong, không biết nên nói gì, mà Hứa Thanh cũng không sở trường dài cùng người hàn huyên. Không ngừng xử lý công vụ, sau một lúc lâu, Bản Tuyền Lộ lão đầu tằng hắng một cái. Kia là, người tựu không có gì muốn hỏi đúng không? Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn lão đầu liếc mắt. Tỷ như Linh Nhi quá khứ, tỷ như nàng lấy được tạo hóa có thể cải biến cái gì? Tỷ như nàng đoạn này thời gian có hay không thỉnh thoảng thức tỉnh? Ngươi cũng không hỏi sao? Bản Tuyền Lộ lão đầu có chút không vừa ý. Hứa Thanh nhăn lại lông mày. Những chuyện này, ta hỏi ngươi làm gì a? Ta trực tiếp hỏi Linh Nhi liền tốt. Ây, Bản Tuyền Lộ lão đầu mở miệng muốn phản bác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại giống như đích thật là cái này hồi trở lại sự tình. Nhưng lòng giả vẫn là dâng lên một chút cảm xúc. Hứa Thanh mục quang đảo qua về sau, phát hiện đối phương cảm xúc. Loại sự tình này hắn rất quen thuộc. Đội trưởng vốn là như vậy. Thế là nhìn xem lão đầu con mắt, nghiêm túc mở miệng. Mộc Linh tộc, ta kỳ thật cũng không thể tin hoàn toàn. Vật tư áp tải can hệ trọng đại, mong rằng tiền bối đi theo lúc nhiều lưu ý thêm. Bảo đảm không ngại, bây giờ tại cái này đô thành bên trong, ta có thể tín nhiệm, chỉ có tiền bối ngươi. Bản Tuyền Lộ lão đầu nghe xong lời này, lập tức hài lòng, cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, yên tâm, quay đầu vật tư đến về sau, ta tự mình xuất thủ triển khai bản mệnh chi pháp, đi trùng điệp phong ấn thoáng cái. Trên đường ta cũng toàn lực ứng phó đi nhìn chằm chằm. Này dạng tựu vạn vô nhất thất. Hứa Thanh ôm quyền thật sâu cúi đầu. Mắt thấy Hứa Thanh này dạng, lão đầu tâm bên trong vô cùng thoải mái. Hắn cảm thấy cái này Hứa tiểu tử rất biết tôn trọng chính mình. Cũng không phải cái kia làm cho người ta chán ghét. Cứ như vậy, 3 ngày đi qua, ngoại tộc vật tư đúng hạn đưa tới. Cuối cùng tại Hứa Thanh đưa mắt nhìn dưới, Mộc Linh tộc cùng lão đầu một đoàn người áp vận vật tư tiến về Tây Bộ chiến trường. Đoạn đường này mặc dù đại bộ phận khu vực đều có thể mượn nhờ truyền tống trận, có thể vẫn còn có chút phạm vi, bởi vì các loại nguyên nhân vô pháp truyền tống, chỉnh thể cần thiết thời gian, muốn tại 5-6 ngày dáng vẻ. Tại tiễn biệt Mộc Linh tộc về sau, Hứa Thanh đứng tại Chấp Kiếm Cung biên giới phiến đá bên trên, ngóng nhìn thiên địa, phía sau hắn là Ninh Viêm cùng Thanh Thu, còn có một đám thư lệnh ti chấp kiếm giả. Bọn hắn nhìn qua Hứa Thanh, phần lớn trong mắt mang theo nồng đậm kính ý, nhất là Thanh Thu, càng là trong lòng dâng lên các loại cảm xúc ý đồ áp chế đối Hứa Thanh tôn kính. Nàng bả vai bên trên nhấc lên liêm đao. Tại nàng tâm thần u thở dài, A Thu A, chớ phản kháng, ta đều cảm nhận được ngươi nội tâm xoắn suýt, ngươi còn có cái gì không phục A? Hướng vĩ đại tuấn Mỹ tuyệt thế Hứa thư lệnh cúi đầu. Không phải rất bình thường lựa chọn nha, ngậm miệng, ngươi từ khi biết kia Hứa Thanh bên người cũng có khí linh có thể nghe được ngươi thoại ngữ. Lại thập chàng thụ bị tóm sau liền bắt đầu nói như vậy. Có buồn nôn hay không? Dĩ vãng câu câu đồng quy vu tận ngươi, chẳng lẽ chết không được? Thanh Thu dưới đáy lòng hừ lạnh, như ngươi bực này ác tâm hạng người, sao có thể minh ngộ ta chỗ nghĩ, ta thanh thu cả đời càng sẽ không như ngươi như vậy. Đơn giản đối người khác, cúi đầu khuất phục. Cái này Hứa Thanh, cũng giống như thế, thanh thu ý nghĩ trong lòng. Hứa Thanh tự nhiên không biết được, giờ phút này là sáng sớm, nhẹ nhàng khoan khoái gió thổi tới, nhấc lên Hứa Thanh tóc dài. Hắn đứng tại chấp kiếm cung biên giới bàn đá xanh bên trên, ngóng nhìn thiên địa hồi lâu, trong mắt uẩn lên suy tư. Trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đang suy nghĩ một vấn đề, như thế nào vì chiến trường cung cấp binh lực, vẻn vẹn Mộc Linh tộc mấy ngàn người, đối với tiền tuyến tới nói là không đủ, đây là một tràng đánh lâu dài. Đối mặt thể lượng vượt qua phong hải quận quá nhiều Thánh Lan đại vực. Cho dù có phong hải quận toàn bộ quận cấm kỵ pháp bảo chống cự, nhưng thương vong vẫn là thời khắc xuất hiện, mà vật tư chỉ có thể để tiền tuyến giảm bớt căng thẳng. Có thể nghĩ muốn duy trì, đối với binh lực nhu cầu càng lớn hơn. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Thanh Thu, A Tài. Thanh Thu chính ở trong lòng không ngừng răn dạy Liêm Đao. Tại cái này khinh bỉ bên trong nội tâm tràn đầy ngạo nhiên. Bây giờ nghe được Hứa Thanh thanh âm, thân thể không khỏi rung một cái, liền vội vàng tiến lên một bước, đứng thẳng tắp, đem khuất Triệu Châu Y Cấm cùng Nghênh Hoàng Châu Thi Cấm. Hai châu bên trong hết thảy tin tức, tại một nén nhang bên trong, chỉnh lý cho ta. Hứa Thanh thần sắc bình nết, ngóng nhìn Nghênh Hoàng Châu phương hướng, truyền ra thoại ngữ, tuân pháp chỉ, cam đoan một nén nhang bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Thu ưỡn ngực, bản năng lớn tiếng mở miệng, thanh âm tràn đầy sục sôi, như trước đây mặt đối với mình cung chủ đồng dạng, người nào mới vừa nói tuyệt không khuất phục. Tâm thần bên trong, Liêm Đao u truyền ra một câu thoại ngữ. Ngậm miệng, ta đây là tại lá mặt lá trái, ta cái này là vì tiền tuyến chiến trường. Thanh Thu kịp phản ứng, lập tức ở đáy lòng quát tháo, còn không đi. Hứa Thanh mắt thấy Thanh Thu còn đứng ở nơi đó, thế là nhìn thoáng qua. Vâng, Thanh Thu tư thái đoan chính, lần nữa bản năng lớn tiếng mở miệng, phi tốc rời đi. CVT, cầu hoa đề cử ạ. Hết chương.